Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 709, 709. Chương 709 phủng rất cao ngã nhiều thảm. Quả khế rót vài ly trà xuống bụng. Mới thỏa mãn mà đánh cái tiểu cách. Ở Liên Thanh trước mặt rất là ngượng ngùng mà vò đầu cười cười. Xem ngươi vừa rồi như vậy cấp. Lại nói ra đại sự. Liên Thanh thầm nghĩ quả khế hiện tại tới tìm nàng. Mười thành cùng mục tiết toàn sự có quan hệ, đúng vậy. Ra đại sự, quả khế khóe miệng câu lấy thực hiện được cười xấu xa. Ngươi đoán xem, hôm qua chúng ta bị hiệu trưởng đại nhân tìm đi phòng nghị sự. Sau đó học viện đã xảy ra cái gì, học viện đã xảy ra chuyện. Liên Thanh trăng một phen trò hay, quả khế sửa cười xấu xa vì quỷ dị. Lại chiều Liên Thanh vớt vài cái mị nhãn. Ngươi biết không? Mục tiết toàn ở học viện ngoại rừng cây nhỏ. Cùng một đám nam học sinh ở cầu thả. Hơn nữa tiết toàn nữ thần một đảng người đi tìm đi sau. Còn có vài cái học trưởng bị kéo vào trận doanh. Chậc chậc chậc, thật là đại loạn sao? Lẩu thập cẩm a, phốc ha ha, quả khế. Ngươi nói chuyện không cần quá đậu. Liên Thanh từ trước đến nay là cái đứng đắn người, nhưng là nàng hôm nay tâm tình hảo. Lại nghe được quả khế sinh động như thật hình dung. Thật là thu không được tươi cười, quả khế nhìn chằm chằm Cố Thanh cười đến hai tròng mắt đều hợp. Nhau tới, bất chi bất giác cũng đi theo cười. Cố Thanh, này sẽ mục tiết toàn là hoàn toàn phế đi. Ha ha ha, ngươi không biết à, hiện tại chúng ta học viện đều xảo lan. Ngươi kia đẳng người càng là bỏ đá xuống giếng. Vẫn luôn ở phê đấu mục tiết toàn nãi đãng phụ. Hơn nữa còn đem nàng xưa nay tình sự thông báo thiên hạ. Như vậy cấp lực nha. Liên Thanh thu hồi tươi cười. Xem ra mọi người thật là thổi cái gì phong liền đi theo cái gì phong chạy. Quả khế lại cho chính mình đổ một ly trà. Nhuận nhuận hầu. Tiện đà nói. Đúng rồi. Ta còn không có đi rừng cây nhỏ xem hai thanh đâu. Chúng ta hiện tại muốn hay không qua đi xem. Như thế nào? Mục tiết toàn còn ở nơi đó. Liên Thanh cho rằng tiết toàn một đảng người sẽ cho mục tiết toàn khấu một thùng nước đá. Đem mục tiết toàn tưới tỉnh đâu. Bất quá mị ảnh thần trồn ảo thuật há là một thùng nước đá có thể phá giải. Không xsoo cái 7 ngày 7 đêm. Đừng nghĩ thức tỉnh. Ở nơi đó a. Nghe nói mục tiết toàn không chút nào cảm thấy thẹn. Có nữ sinh muốn đem nàng lôi đi. Nàng còn đánh nữ sinh một cái tát. Thẳng đem nhân khí khóc. Liên Thanh cười lạnh. Nàng chỉ là làm điêu nhi cấp mục tiết toàn thi một cái cùng nam nhân cầu thả 7 ngày 7 đêm ảo. Cảnh. Nhưng mặt khác sự vẫn chưa bức nàng. Nàng sẽ tìm tới đàn nam nhân đánh lộn. Sẽ cho ngăn cản nàng ghê tởm hành vi người đánh bàn tay. Đây đều là xuất từ nàng tiềm thức hành vi, chúng ta vẫn là đừng đi. Những cái đó hình ảnh không có gì đẹp. Liên Thanh đã nhìn chán mục tiết toàn trắng bóng thân. Mình, quả khế hứng thú thiếu thiếu. Bất quá Cố Thanh nói không đi. Vậy không đi thôi. Hiện tại rừng cây nhỏ nơi đó khẳng định có rất nhiều người. Đúng rồi, Cố Thanh, giống như Phỉ Thiên Hòe lão sư muốn đi tìm đi. Xem xét sự tình chân tướng. Mục tiết toàn là Phỉ Thiên Hòe học sinh. Nàng qua đi nhìn xem chính mình học sinh là cái gì đức hạnh cũng bình thường. Liên Thanh trên mặt, không có bất luận cái gì gợn sóng, thần thức rút ra một tia tiến tinh thần không gian. Mệnh lệnh điêu nhi giải trừ thi ở mục tiết toàn trên người ảo cảnh. Để tránh bị Phỉ Thiên Hòe nhìn ra manh mối, mục tiết toàn cùng nam nhân cầu thả sự chính là thật sự. Phỉ Thiên Hòe lão sư đến tức chết rồi. Phía trước có cái Phỉ Hồng ném nàng mặt, mặt sau lại tới cái kinh hỉ lớn. Chậc chậc chậc, năm nay thánh giả nhạc học viện tam đại danh sư đánh giá. Không biết Phỉ Thiên Hòe lão sư còn ở đây không tiền tam đâu. Quả khế âm thầm đánh giá, Phỉ Thiên Hòe cả đời này sư danh đều đến hủy ở mục tiết toàn trên người, bởi vì nàng lúc trước đem. Chính mình học sinh phủng đến có bao nhiêu cao, có đại sự xảy ra hậu quả. Phải ngã nhiều thảm, ngươi cũng không cần chú ý này đó bát quái quá nhiều. Vào học viện chính là nỗ lực tu hành, nhiều phóng điểm tâm tư ở học tập thượng. Hết chương.